Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, cáo mượn oai hùng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1592, cáo mượn oai hùng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dược Vương Tiên Cung chuyến đi này thanh niên nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình hình như thế. Nếu như Lâm Phong chỗ ở chính tông môn gia tộc, bọn họ thì sẽ dựa theo cấp bậc lễ nghĩa bái phòng. Nhưng mà đây chỉ là một tiểu viện mà thôi, bọn họ liền không có quá để ý cấp bậc lễ nghĩa. Đi thẳng đến Lâm Phong bầu trời, bái kiến Lâm Phong, nhưng lúc này, Lâm Phong lại nói bọn họ tự tiện xông vào. Nhìn dưới chân lưu chuyển thánh văn ánh sáng dĩ cập phun ra nuốt vào tan biến lực lượng. Phảng phất chỉ cần Lâm Phong khởi động trận pháp, cổ hủy diệt lực lượng là có thể đưa bọn họ nuốt hết đầy. Lâm Phong con ngươi rất lạnh, cước bộ trên mặt đất hơi triển hạ, nhất thời phun ra nuốt vào tan biến áp lực cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Phốc đông một tiếng vang nhỏ, vài tên Dược Vương Tiên Cung người quỳ trên mặt đất, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Người này làm nhục như vậy cho bọn hắn, buồn cười, cút đi, không bằng nếu có lần sau nữa. Chảm, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, nhất thời mấy người đứng dậy, cầm đầu một vị thanh niên quay Lâm Phong khẽ khom người. Nói, đã quấy rầy các hạ rồi, lần sau bái phỏng, ta nhất định nhớ kỹ. Dứt lời, thân ảnh lóe ra, Dược Vương Tiên Cung người nhanh bay lên không. Khuất nhục ly khai nơi đây, lưu lại một nói ý vị thâm trường đang nói. Trận này nói đại sư thật là cuồng vọng, những thuốc này Vương Tiên Cung người thụ lời khuất nhục, chắc chắn tâm tồn oán hận. Đám người xa xa nghe được trong sân phát sinh tất cả, không khỏi xì xào bàn tán, thầm nghĩ trận này nói đại sư tính tình cổ quái, cứ như vậy, sợ là đắc tội Dược Vương Tiên Cung. Bất quá đối phương nếu thân là trận nói đại sư, liền võ hoàng cũng có thể thí sát, có chút tính tình tự nhiên cũng đương nhiên. Nếu như song phương hoán một thân phân, trận kia nói đại sư chỉ là một hậu sinh vãn bối, lại xông đến Dược Vương Tiên Cung cường giả trước mặt, sợ Dược Vương Tiên Cung nhân nhất dạng sẽ không cho sắc mặt. Song phương đứng độ lớn của góc không giống với các hữu đều tự tính tình, chỉ là bởi vì Dược Vương Tiên Cung thân là chín đại tiên cung thiên bảo trong đó một thế lực. Mọi người mới cảm giác Lâm Phong rất cuồng vọng. Đoàn người tự nhiên sẽ không biết được Lâm Phong làm nhục như vậy Dược Vương Tiên Cung nhân. Chỉ là bởi vì trước đây sư tôn Vũ Hoàng dẫn hắn xin thuốc là lúc chịu khuất nhục so với lần này chỉ biết càng sâu. Lần trước tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay đại chiến là lúc Lâm Phong liền từng lập thể. Ngày khác, chắc chắn đích thân lên Dược Vương Tiên Cung, để rửa xuất sư tôn Vũ Hoàng sở thụ sỉ nhục. Về phần lần này, chỉ là Dược Vương Tiên Cung đưa tới cửa mà thôi. Bên này tin tức truyền đi hậu, trận pháp đại sư danh tiếng càng thêm hưởng sáng lên, có thể chế tạo cường đại trận phù. Hơn nữa bố trí trận nói đáng sợ đến có thể thí sát võ hoàng. Tính cách quái dị, trở thành mọi người đối Lâm Phong ấn tượng. Chín đại tiên cung thiên bảo hậu bối người cũng không dám mạo muội đi trước bái phóng. Miễn cho cùng Dược Vương Tiên Cung nhân nhất dạng, bị tự dưng nhục nhã. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, Tề Vân Kiêu tự mình từ Tề Thiên Bảo chạy đến bên này. Lúc này ở Tề Vân Kiêu đầu dưới phương hướng có đoàn người ngồi ở đó. Ngày xưa tiểu thế giới Đông Hoàng cùng Tề Hoàng thình lình tại liệt. Hôm nay bát hoang cửu u đã không có bọn họ chuyện. Bị vấn ra dĩ cập Dược Vương Tiên Cung bắt đầu bàn tay khống. Bọn họ liền đều trở về Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân, ý của ngươi là chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tề Vân Kiêu quay Kim Thần Quân mở miệng hỏi. Đại nhân, kinh qua ta lần trước cùng hắn tiếp xúc, người nọ tính cách hết sức cổ quái, khó có thể đơn giản tiếp xúc, cho người cảm giác tựa hồ đó là tự cao tự đại. Vô luận là ta Tề Thiên Bảo còn là Đại Chu Tiên Cung, hắn căn bản là đình không coi vào đâu. Mà ở mấy ngày trước Dược Vương Tiên Cung đệ tử đã bị khuất nhục một chuyện đó có thể thấy được. Đối phương không quan tâm không chỉ có riêng là Đại Chu Tiên Cung cùng ta Tề Thiên Bảo. Sợ rằng chín đại tiên cung thiên bảo nhân, hắn đình quá để vào mắt. Kim Thần Quân chậm rãi phân tích nói, từ Tề Vân Kiêu tự mình đi tới nơi này cũng có thể nhìn ra Tề Thiên Bảo đối với trận kia nói đại sư coi trọng. Mặc dù chỉ là tôn vũ cảnh giới trận nói đại sư, thế nhưng hắn bằng vào trận pháp lực lượng giết chết một vị võ hoàng. Nếu như có thể mượn hơi đến thế lực của mình, giá trị của hắn tuyệt đối không phải mấy võ hoàng cường giả có thể so sánh. Thời gian tới thành hoàng hắn nếu là khắc một bộ kế đại trận, chẳng phải là đơn giản thể giết chết rất nhiều võ hoàng cường giả. Tề Vân Kiêu an tĩnh nghe Kim Thần Quân đến, chỉ nghe Kim Thần Quân tiếp tục nói, đại nhân, một vị có thể lấy tôn vũ cảnh giới dựa vào trận pháp thí sát võ hoàng. Thả không nhìn chín đại tiên cung thiên bảo nhân, hắn tuyệt không chỉ là một vị trận nói đại sư đơn giản như vậy. Hắn trận nói, là người phương nào chỗ thủ, nếu là biết dựa vào chính mình lĩnh ngộ, có thể sao, ngoặc kép. Ngươi nói không sai, điểm này, ta tự nhiên cũng nghĩ đến, người này phía sau, hơn phân nửa chính mình đáng sợ hơn nhân tồn tại, giống như lời ngươi nói, yên lặng theo dõi kỳ biến sao, hắn nếu đắc tội Đại Chu Tiên Cung, thậm chí ngay cả Đại Chu Tiên Cung võ hoàng đều chu diệt. Nói vậy, Đại Chu Tiên Cung không có khả năng lúc đó dừng tay, bọn họ đâu bất khởi người như thế. Tề Vân Kiêu trong ánh mắt lộ ra một cái thâm ý thần sắc. Thản nhiên nói, Đông Hoàng, Tề Hoàng, hai người ngươi phụ trách đi vào giám thị bên kia động tĩnh. Đại Chu Tiên Cung tất sẽ ra tay, xem hắn làm sao ứng đối. Tề Vân Kiêu quay Đông Hoàng cùng Tề Hoàng nói rằng, hai người này coi như là Tề Thiên Bảo dòng chính. Bất quá hắn mình cũng không biết bọn họ tên gọi là gì. Cũng không biết là hắn trưởng bối còn là hậu bối, bị phóng tới quản lý tiểu thế giới nhân, địa vị tịnh không thế nào cao, bởi vì bọn họ là dựa vào mệnh cách thành hoàng, tiềm lực có hạn hết sức. Là, Đông Hoàng khẽ gật đầu, chân chính đi tới trên đại thế giới, bọn họ phát hiện nhưng thật ra tại tiểu thế giới trong trái lại càng thêm tiêu dao một ít. Ở này, bọn họ là tuyệt đối vương giả, mà ở trên đại thế giới, chỉ là Tề Thiên Bảo, liền có rất nhiều nhân địa vị tại trên hắn, có thể đối với hắn khoa tay múa chân, mặc dù là một vị chính mình cường đại thiên phú dòng chính hậu bối đều như vậy. Tề Vân Kiêu sẽ như vậy thôi chắc, những thứ khác thế lực tự nhiên cũng giống vậy như vậy. Bởi vậy đều vì hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong ngược lại cũng an tĩnh một chút thời gian, nhưng mà cũng đúng như bọn họ dự đoán như vậy, Đại Chu Tiên Cung nhân đúng là vẫn còn đâu bất khởi người kia. Võ Hoàng bị người chu diệt, dòng chính hậu bối Chu Thiên Mục bị chém đứt một chân. Việc này Đại Chu Tiên Cung làm sao thể thôi. Một ngày này biển dâng trào khí bao phủ Lâm Phong chỗ ở nơi ảo trận phảng phất lung lay sắp đổ. Chỉ thấy ảo trận vòng ngoài hư không phương hướng, hơn 20 đạo thân ảnh tất cả đều thân thể hoàng kim trường bào. Màu vàng đôi mắt dường như muốn xuyên thấu ảo trận, đem ảo trận triển diệt. Đứng ở chính giữa một người lạnh lùng phun ra một giọng nói. Nhất thời một vị võ hoàng cường giả nhanh hướng phía trước. Đứng ở ảo trận bầu trời, hoàng kim thánh khí nhanh không ngớt, đột nhiên tại hạ không, hoàng kim thánh khí ngưng tụ thành đáng sợ kim sắc màn sáng. Hơn nữa không ngừng mở rộng, đem khắp hư không đều lung bao ở trong đó, màn sáng điên cuồng xoay tròn, phải triển áp tiêu diệt tất cả. Phá, võ hoàng cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hội tụ mà thành kinh khủng hoàng kim màn sáng hướng phía Hạ Không triển đè xuống. Phải tất cả san thành bình địa, triển thành phấn vụn, võ hoàng oai, thật là đáng sợ hoàng kim thánh khí, do pháp tắc ngưng tụ mà thành, thuần túy lấy lực phá trận, xa xa ngắm nhìn đoàn người thầm than. Hoàng kim thánh khí ngưng tụ mà thành màn sáng đem sương mù dày đặc ảo cảnh không ngừng đi xuống áp. Đi, hư không hóa thành kim hoàng sắc thực thể, mặc dù là hư huyễn vũ khí, đều giống nhau phải triển áp, là đại chu tiên cung võ hoàng cường giả. Cứ như vậy đạp tại hoàng kim thánh khí ngưng tụ mà thành kim sắc màn sáng trên. Đi xuống chúng tên, thật to gan. Một đạo nhanh thanh âm xuyên thấu hư không, lập tức chỉ nghe đông một đạo âm hưởng truyền ra, rung động tại đám người trong lòng, màu vàng kia màn sáng phảng phất bị lực lượng đáng sợ bắn trúng. Đột nhiên nghiền nát đầy, ảo cảnh bắn ngược, đồng thời một đôi kinh khủng bàn tay ấn từ sương mù dày đặc ảo cảnh trong đưa ra ngoài, hướng phía đạp tại màn sáng trên cường giả tìm kiếm. Võ hoàng cường giả sắc mặt đại biến, hoàng kim thánh hóa khí tác lợi kiếm, nhưng mà đáng sợ bàn tay ấn như trước ngạnh sinh sinh đích đem thân thể hắn chế trụ. Lập tức bắn ngược sương mù dày đặc đem hư không che hết. Bàn tay to kia ấn dĩ cập đại chu tiên cung võ hoàng cường giả câu đều biến mất. Bất hảo, đại chu tiên cung mọi người câu đều sắc mặt đại biến. Nhất là cầm đầu cường giả, cước bộ trong giây lát một bước, so với vừa càng thêm đáng sợ hoàng kim thánh khí giống như nói đạo kim sắc thác nước nhất dạng. Phải phá vỡ hư không, triển áp tất cả, ầm ầm ầm hưởng truyền ra, chỉ thấy sương mù dày đặc ảo cảnh nghiền nát đầy, dần dần pha loãng, biến mất, khi tất cả trở nên rõ ràng lên. Đại chu tiên cung nhân quần trong lòng hơi run một chút chiến. Chỉ thấy vừa rơi vào sương mù dày đặc trận pháp ở giữa võ hoàng cường giả. Thân thể bị xuyên thủng đến, chính mềm nằm trên mặt đất. Tại thân thể hắn trên, pháp tắc lực tràn ngập ra. Đang ở tán đi, đã chết, là ở trước mặt của hắn. Có lưỡng người thân ảnh, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài. Còn có một cát vẫn không có hiển sơn lộ thủy mộc dịch. Thậm chí căn bản không có nhân quan tâm trôi qua mộc dịch. Là vị kia võ hoàng, chính thị nằm trước người của hắn. Lâm Phong trận đạo lực lượng cường thịnh, có thể diệt võ hoàng. Nhưng thực lực của hắn cũng tôn vũ bát trọng. Vừa kinh khủng kia đại thủ ấn chủ nhân hiển nhiên không thể nào là Lâm Phong. Trích có thể là một người khác. Lúc này trên người biển khí dường như một cơn lốc nhất dạng mang tất cả thiên địa cường giả. Đã từng không ai chú ý tới nhân. Trung vị hoàng, đại chu tiên cung cường giả thần sắc có vẻ phá lệ xấu xí. Trận kia nói đại sư bên cạnh, còn có một vị trung vị hoàng cường giả tại. Các hạ người phương nào? Đại chu tiên cung trung vị hoàng cường giả băng lãnh hỏi. Hắn phát hiện. Sự tình tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Vô cực cung, mộc dịch thanh âm lạc tại trong tai của mọi người. Có thể dùng đoàn người trong lòng hơi rung động hả? Vô cực cung, hai người này là vô cực cung cường giả. Vô cực cung mạnh bao nhiêu đoàn người không biết. Thế nhưng, tiêu diệt một cái đại chu tiên cung, dễ dàng, trong nháy mắt trong lúc đó. Thậm chí, Thanh Đế Sơn, đều không thể trêu vào. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên trời. Trong con người lộ vẻ tà tiếu. Nhìn chằm chằm đám người đối diện. Lộ ra nồng nặc miệt thị ý. Đại chu tiên cung phải không? Thật là lớn tư thế a. Ta đến đứng ở chỗ này. Tới giết ta sao? Ngoặc kép, đại chu tiên cung cường giả thần sắc cứng ngắc. Sát vô cực cung nhân, hơn nữa còn là một cái trận nói thiên phú phi thường cao nhân. Bọn họ dám sao? Chỉ bằng tá Lâm Phong tại trận trên đường tạo nghệ, hắn tại vô cực cung, sợ rằng đều là phi thường được coi trọng hậu bối một đời nhân vật sao? Khó trách hắn trận pháp lợi hại như vậy. Khó trách hắn tự cao tự đại không nhìn chín đại tiên cung thiên bảo. Đoàn người âm thầm nghĩ, tất cả phảng phất tự ứng cai thị như vậy mới đúng, hết sức phù hợp lòng của bọn họ để ý chờ mong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.